xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe máy điện chạy một vòng lớn rồi quay lại cửa hàng đĩa nhạc. Nhưng ba người kia đã không còn ở đó nữa. Cửa hàng cũng sắp đóng cửa. Ông chủ ngậm điếu thuốc, định kéo cửa cuốn xuống thì bị Ô Mạn giữ chặt tay cô, chắp tay cầu xin. Ông chủ, cho tôi nán lại chút nữa được không? Chỉ 10 phút thôi mà. Ông chủ sững lại, nhìn vẻ mặt tha thiết của cô, do dự một giây rồi kéo cửa cuốn lên, khẽ hất cằm. Vào đi, không ai có thể từ chối một Ô Mạn 19 tuổi. Truy Dã cũng định bước vào, nhưng bị cô ra lệnh ở lại trông xe. Em trông xe giúp chị nhé, chị vào một lát rồi ra ngay. Ờ, thế là cậu đứng bên xe máy điện, trông chẳng khác nào một hiệp sĩ trung thành. Chưa đến 10 phút, Ô Mạn đã đi ra. Truy Dã quan sát, không thấy cô mang theo thứ gì. Không có thứ mà chị muốn sao? Cô lắc đầu tiếc nuối. Không có, thị trấn này nhỏ quá, nhiều băng nhạc thịnh hành chẳng có bán. Không sao đâu, dù sao ngày mai chị cũng đi rồi, có thể tìm ở nơi khác. Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Truy Dã trùng xuống. Chỉ còn 4 tiếng nữa là trời sáng. 4 tiếng sau, cô sẽ rời khỏi đây, giống như một con cá được thả về tự nhiên, từ ao hồ nhỏ bé trôi dạt ra biển lớn. Thế giới này có hàng tỷ người, không phải ai cũng có cơ hội gặp nhau, huống hồ là tái ngộ. Nỗi đau từng bị lãng quên trong chốc lát lại ùa về cùng những suy nghĩ hỗn loạn. Truy Dã siết C, H, A, T, T, A, Y thành năm đấm, cố gắng kìm nén nước mắt dâng trào. Cậu đã hứa với cô, sau này sẽ trở thành một người đáng tin cậy. Vậy nên, không thể khóc hoài như thế nữa. Chiếc xe máy điện chạy suốt đêm giờ đã cạn pin. Trong 4 tiếng cuối cùng, họ dắt xe chậm rãi đi về phía bờ biển, quay lại nơi đã rời đi. Đường chân trời trước bình minh đã hiện ra những bóng mờ, tựa như bức tranh của Matisse, sắc đen và xanh trên trời đất đan xen hài hòa, từ đậm đến nhạt, hiện rõ mặt biển yên tĩnh dưới màn đêm. Tấm ảnh từng trôi nổi giữa sóng nước giờ đã không biết lưu lạc phương nào. Họ ngồi cạnh nhau trên bờ, lặng lẽ chờ đón ánh mặt trời. Truy Dã vừa ngồi xuống, cơn mệt mỏi đã ập đến như chiếc kén quấn lấy cậu. Trẻ con không chịu nổi việc thức đêm, huống hồ hôm nay là một ngày dài đầy biến cố. Cậu cảm thấy kiệt sức, mí mắt đánh nhau liên tục, cuối cùng đành đầu hàng, khép lại một cách an ổn. Lúc tỉnh dậy, Truy Dã cảm thấy lưng ấm áp. Mặt trời đã lên, cậu ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra mình đã lỡ mất khoảnh khắc mặt trời mọc, còn Ô Mạn bên cạnh cũng đã biến mất, mang theo cả chiếc xe máy điện. Cô chẳng để lại gì cả, khiến Truy Dã ngờ rằng mình chỉ vì quá đau buồn mà ngủ quên bên bờ biển, mơ thấy một giấc mộng hoang đường. Mãi đến khi cậu thò tay vào túi, chạm vào một vật nhỏ cứng cáp. Là một cuộn băng trống. Trong vài phút ngắn ngủi, cô vào cửa hàng đĩa nhạc. Thực ra cô đã ghi lại cho cậu một bài hát, Tiểu Mạt Lị. Tiểu Mạt Lị, xin đừng quên tôi. Khi mặt trời lên, tôi sẽ đến thăm người. 12 năm sau, Tiểu Mạt Lị thực sự không quên cô. Chỉ có Tiểu Mạt Lị là bị lãng quên. Los Angeles, 12 giờ đêm. Ô Mạn thấy cho T, H, U, O, C lá trên đầu ngón tay Truy Dã rơi cả xuống chân mà cậu vẫn không hay biết. Bèn lên tiếng nhắc nhở. Cậu đang nghĩ gì thế? Truy Dã hoàn hồn, phủi đi tàn thuốc, giọng khàn đặc. Tôi đang nghĩ, chị thật sự không còn nhớ bài Tiểu Mạt Lị nữa sao? Sao tự dưng lại nói đến chuyện này? Rõ ràng chị hát rất hay. Tôi nghĩ, trong đoàn ca vũ năm đó, chắc chẳng ai hát hay hơn chị đâu. Ô Mạn sững sờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là khi tôi ở đoàn lưu diễn, cậu đã biết tôi rồi. Truy Dã gật đầu, chính xác hơn là vào ngày cuối cùng chị còn ở đoàn ca vũ. Ngày cuối cùng của đoàn ca vũ, lúc đó, cô đã theo đoàn đến Thanh Linh. Cô thử thăm dò, tôi đã gặp cậu ở Thanh Linh. Ô Mạn lật dở ký ức cũ kỹ trong thư viện não bộ. Cô chỉ nhớ mịt từng đến đó, có một ấn tượng mơ hồ về thị trấn nhỏ đó, nhưng chi tiết cụ thể thì không còn nhớ rõ. Dù sao, với cô mà nói, đó cũng chỉ là một nét chấm mờ trong quãng thời gian dài đằng đẵng, chẳng mấy quan trọng. Lúc đó, cô đã đến tuổi có thể rời khỏi nhà, liền dứt khoát ra đi. Cô không có gì trong tay, chỉ có tài nghệ khổ luyện suốt những năm qua, bám theo một đoàn ca múa tạp kỹ không mấy danh tiếng để kiếm sống qua ngày. Suốt quãng đường ấy, cô đã đi qua không ít nơi, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn nhớ đến Thanh Linh. Đó là chặng dừng chân cuối cùng trước khi cô xé bỏ quan hệ với đoàn ca múa. Sau đó, cô mua vé đi Bắc Kinh, gặp được Triệu Bắc Ngữ, rồi từ đó, cuộc đời hoàn toàn đảo lộn. Khi chính thức bước chân vào giới giải trí, Triệu Bắc Ngữ đã xây dựng cho cô một hình tượng. Không biết ca hát, chỉ để cắt đứt quá khứ gắn bó với đoàn ca múa tầm thường kia. Cô từng phản kháng, ca hát là tài năng mà cô đã học hành bài bản, là công cụ giúp cô kiếm sống, bôn ba ngoài đời, đường hoàng và chính trực. Như thế có gì sai? Đó là một phần cuộc đời cô, tại sao lại phải che giấu? Triệu Bắc Ngữ chỉ cười cô quá ngây thơ. Anh nói, cô tưởng fan thực sự thích nhìn thấy bộ dạng chân thực nhất của cô sau lớp trang điểm sao? Không ai thích một con quạ xám xịt, ai cũng thích một con sơn ca rực rỡ. Dù đó chỉ là một con quạ được phủ màu lộng lẫy. Nếu bọn họ biết về quá khứ đó, chẳng khác gì nhìn thấy lớp sơn bong chóc, để lộ thứ xấu xí bên dưới. Khi đó, cô sẽ bị đẩy về nguyên dạng, mất đi tất cả sự yêu thích. Từ đó, cô không còn hát nữa, trở thành một chú sơn ca câm lặng. Cô chưa từng nghĩ rằng, người trước mặt mình lại từng chứng kiến khoảng thời gian cô có thể thoải mái cất giọng ca hát thời điểm ban đầu nhất của cô. Truy Dã thở dài, chị quả nhiên đã quên tôi rất triệt để, vậy nên tôi chưa từng nói ra, vì có nói cũng vô ích. Làm sao cô có thể ngờ được, đứa trẻ ngày xưa từng ngồi sau lưng cô, từng khóc đến nhăn nhó cả khuôn mặt, giờ đây đã trưởng thành thành một thanh niên kiệt xuất đến thế. Cậu nhả ra một vòng khói mờ, giấu đi biểu cảm của mình. Tôi không muốn xuất hiện trước mặt chị với bất kỳ danh phận nào khác. Một người em trai tình cờ gặp gỡ, hay một fan hâm mộ theo dõi chị bao năm nay, đều không ổn, chỉ khiến chị xem nhẹ tôi mà thôi. Cậu nhảy xuống bờ đê, dụi tắt điếu thuốc, muốn tiến đến gần cô nhưng lại kiềm chế đứng yên. Tôi không biết xấu hổ mà tốn chút tâm cơ, trước tiên thu hút sự chú ý của chị, sau đó dùng danh nghĩa một người đàn ông đơn thuần để tiếp cận chị. Chỉ có vậy, chị mới thực sự nhìn nhận tôi. Hôm sau, hôn lễ của Hà Tuệ Ngữ chính thức diễn ra trên bãi biển. Khung cảnh được trang trí vô cùng đẹp mắt, tấm màn trắng nhẹ nhàng bay phấp phới đánh dấu nơi cử hành nghi lễ, xung quanh tràn ngập hoa tươi. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, là thời tiết lý tưởng để kết duyên đôi lứa. Tối qua, Hà Tuệ Ngữ uống không ít, trước khi hôn lễ bắt đầu, cô tìm đến Ô Mạn. Tối qua tôi uống nhiều quá, nói lung tung đủ thứ. Cô nghe xong thì quên đi, đừng có kể ra ngoài đấy. Ô Mạn cố tình trêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nào là câu không nên nói, tiếc là chưa lôi được Truy Dã lên giường chứ gì. Hà Tuệ Ngữ lập tức xa sầm mặt, nhào tới bịt miệng Ô Mạn. Thà phá 10 ngôi chùa còn hơn hủy một cuộc hôn nhân. Cô ngoan ngoãn một chút cho tôi. Ô Mạn thu lại vẻ trêu ghẹo, nghiêm túc nói. Tôi chỉ đùa thôi, chúc cô hạnh phúc, đối thủ lâu năm của tôi. Cô dang rộng vòng tay về phía Hà Tuệ Ngữ. Hà Tuệ Ngữ sững sờ, rồi nở nụ cười, dang tay ôm lại cô. Chu Yêu Ưm những khúc mắc âm thầm đấu đá suốt bao năm giữa họ, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn tan biến. Hà Tuệ Ngữ ghé vào tai cô nói nhỏ, lát nữa tôi ném hoa cưới, cô nhớ nhanh chân lên phía trước nhé. Tôi sẽ ném cho cô, tại sao lại là tôi? Trong số các chị em chưa chồng mà tôi quen, cô là người lớn tuổi nhất đấy. Ô Mạn bật cười, hỏi ngược lại, nhưng tại sao con người nhất định phải kết hôn? Hà Tuệ Ngữ hẳn ra, nhưng lại hiểu sai ý cô. Cô và Dụ Tiên Sinh quan hệ thế này, đúng là khó kết hôn thật. Nhưng mà, phụ nữ vẫn nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Nhắc đến Dụ Gia Trạch, sắc mặt Ô Mạn trầm xuống. Nếu một ngày nào đó tôi quyết định kết hôn, người đó nhất định sẽ không phải là anh ta. Ô Mạn hít sâu một hơi, nhìn ra mặt biển phẳng lặng như gương. Nhưng tôi cũng không nghĩ ra được ai khiến tôi muốn kết hôn. Suy cho cùng, quan hệ giữa con người quá mong manh, ngay cả huyết thống cũng không thể duy trì, huống hồ là hai kẻ xa lạ. Điều duy nhất có thể khiến người ta gắn bó lâu dài, chẳng phải chỉ có lợi ích sao? Đúng là cái giới này là như vậy. Hà Tuệ Ngữ cũng không khỏi thở dài. Tôi cũng không dám chắc người tôi chọn có đúng không, nhưng tôi muốn tin anh ấy một lần, bởi vì anh ấy cho tôi cảm giác tôi đang được yêu sâu sắc và sẽ mãi mãi được yêu. Như thể những đau khổ, tổn thương tôi từng trải qua, tất cả chỉ để tôi nhận ra anh ấy chính là người đúng đắn nhất. Ô Mạn sững lại giây lát, rồi cười. Tôi lại bị nhét một miếng cẩu lương vô hình rồi. Thôi, cô giữ lại hoa cưới cho mình đi. Dù Hà Tuệ Ngữ tổ chức hôn lễ phương Tây, nhưng vẫn kết hợp một chút truyền thống Trung Hoa, chẳng hạn như chọn giờ cử hành theo phán đoán của thầy phong thủy. Đến giờ lành, cô dâu cuối cùng cũng xuất hiện, mặc chiếc váy cưới trắng dài mỏng như cánh ve, cô chậm rãi bước trên thảm hoa, xuyên qua rừng hoa tươi rực rỡ. Người phụ nữ chìm đắm trong hạnh phúc, thật sự quá đẹp. Ngồi trong hàng ghế khách mời, Ô Mạn nhìn theo bóng dáng Hà Tuệ Ngữ, không nhịn được mà cảm thán. Đây là nét hạnh phúc mà dù có khoác lên mình bao nhiêu bộ váy cưới trên sân khấu cũng không thể giả vờ được. Giây phút này, nói không ngưỡng mộ là giả dối. Ánh mắt cô rời khỏi Hà Tuệ Ngữ, vô thức nhìn về một góc đối diện. Người kia hôm nay khác hẳn tối qua, khoác lên mình bộ vest đen cắt may chỉnh tề, cài một đóa hoa hồng đỏ trước ngực, tóc chải ngược để lộ vầng trán sáng. Chỉ đơn giản ngồi đó, truy dã đã đủ khiến người khác lu mờ. Cậu cũng đang nhìn Hà Tuệ Ngữ, nhưng lặng lẽ xuyên qua cô dâu để nhìn nàng. Hai người vô tình chạm mắt, trên thảm hoa, Hà Tuệ Ngữ nắm tay chú rể, dưới sự chứng kiến của cha xứ. Chúa ơi, chúng con quỳ trước mặt người, cầu chúc cho đôi nam nữ này bước vào cánh cửa thiêng liêng của hôn nhân. Tất cả khách mời đều dõi theo đôi tân nhân, chỉ có hai người kia, ba hồn bảy vía lại lạc cả đi đâu. Trong tiếng cầu nguyện trầm ấm của cha xứ, Ô Mạn chỉ nghe thấy câu nói đêm qua của truy giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy có lỗi với Đặng Lệ Chi, vì tôi mượn cớ gọi tên cô ấy, nhưng thực ra lại đang thầm thích Chi. Người tôi thích, từ đầu đến cuối, chỉ có Ô Mạn. Chị đã thay đổi rất nhiều, không chỉ quên tôi, có lẽ còn quên mất cả chính bản thân mình trước đây. Ban đầu, tôi thực sự có chút thất vọng. Tại sao cô lại trở thành như bây giờ chứ? Nhưng tôi không thể trách chị. Những năm qua, chị đã phải trải qua quá nhiều khó khăn. Nghĩ đến điều đó, tôi chỉ biết giận chính mình. Dù sao thì chị từng nói với tôi, muốn trưởng thành thành một người đáng tin cậy. Tôi đã vắng mặt nhiều năm như vậy, cứ tưởng rằng khi đoạt giải thưởng, có chút danh tiếng, tôi có thể đường hoàng đến gặp chị. Nhưng rồi tôi nhận ra, vẫn chưa đủ, tôi vẫn còn cách xa hai chữ, đáng tin cậy, lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cam chịu số phận. Tôi sẽ không nói những lời như, hãy đợi tôi, nhưng tôi cũng sẽ không ngừng cố gắng vì chị. Ngón tay trỏ của truy dã nhẹ lướt qua gò má Ô Mạn, đầu ngón tay chạm đến đâu, nơi đó như bừng lên từng đốm lửa nhỏ ấm áp. Ô Mạn hơi nghiêng mặt, cố né tránh sự đụng chạm của cậu, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại. Cô khàn giọng nói, cậu chưa từng nghĩ rằng, có lẽ tôi vốn không cần cậu sao? Dù chỉ là đơn phương, tôi cũng không quan tâm. Truy giã kiên định nói, tôi sẵn lòng dành tất cả cho chị. Huống hồ, thời gian dành cho chị, sao có thể gọi là lãng phí? Cậu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đại dương. Mỗi phút, mỗi giây tôi ở bên chị, chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Cách chương.